Chương 271, sau cùng di tổn. Hai đám lửa phá vỡ ban sơ cương khí phòng hộ, liền rơi vào huyết ma trên thân, nhất thời giống như là tiếp xúc khô giáo đại thảo nguyên, một chút tức đốt. Tiếng kêu thảm thiết từ nơi này giả thần giả quỷ ra hỏa trong miệng không ngừng la lên mà ra, tiếng cầu xin tha thứ không ngừng bị phóng đại, đến mức Tạ Vân Phi đều có chút im lặng. Đây là vừa rồi cái kia hung thần ác sát ra hỏa sao? Ngọn lửa màu tím cùng màu đen nộ diễm cùng một chỗ thiêu đốt lấy, phát ra đôm đốp thanh âm, xen lẫn đối phương tiếng kêu thảm thiết. Nguyên bản phong tao vô địch huyết ma cuối cùng từ giữa không trung lăn xuống đến, một hơi vọt tới trong hồ nước, mặc dù như thế, thiêu đốt lấy linh hồn của hắn, căn bản không thấy dập tắt dấu hiệu. Ta không muốn chết, xin ngươi tha ta một mạng. Huyết ma gặp nước hồ căn bản là không có cách dập tắt, biết ngọn lửa này, căn bản cũng không phải là hắn có thể khắc chế, dưới mắt hắn cái gì đều không muốn để ý tới, chỉ cần đến lưu một đầu mạng nhỏ, đó chính là vận hạnh. Đưa ngươi biết đến nói cho ta biết tất cả không thể giấu giếm, nếu không hắc sát nộ diễm sẽ không đình chỉ. Đối với linh hồn ngươi thiêu đốt hắc sát nộ diễm chính là hấp thụ tử khí lực lượng đằng sau hình thành đặc thù hỏa diễm. Ngọn lửa này chỗ đáng sợ ở chỗ có thể thiêu đốt linh hồn của con người. Một khi nhiễm phải, hắn sẽ ở thứ nhất trong nháy mắt đối với tinh thần lực tiến hành thiêu đốt, cho đến đem linh hồn thiêu đốt hầu như không còn, vô cùng âm độc. Vốn là từ phong thần chỉ diễn hóa mà đến hỏa diễm, nhưng là không muốn bởi vì nhiễm tử khí nguyên nhân, lại làm cho hỏa diễm phát sinh biến hóa kỳ dị. Tạ Vân Phi thuận tay thu hồi thiêu đốt hắc sát nộ diễm, chỉ lưu lại một sợi hỏa diễm ở tại cái trán chậm rãi thiêu đốt lên, mặc dù đau đớn đi, nhưng là cùng trước đó thống khổ so sánh, đơn giản chính là một cái trên trời, một cái dưới đất. Ta nói từ bỏ dãy rủa, huyết ma ngoan ngoãn đi theo Tạ Vân Phi hướng phía bên bờ bay đi, sau khi rơi xuống đất, huyết ma chính mình xốc lên cái kia mũ trùng đầu, lộ ra một tấm xám trắng khuôn mặt, mắt phải ổ lại là lo mở xuống dưới, hoàn toàn không có một tia huyết nhục, mặc dù nhìn thân thể giống như là nhục thân, nhưng là trên thực tế bất quá là hư cấu hóa thân thể. Ngươi không có nhục thân, là thế nào tu luyện tới tình trạng này? Tạ Vân Phi hỏi, hắc sát nộ diễm lợi hại ngươi hẳn là rất rõ ràng, không cần nếm thử đi lập cái gì, đến lúc đó sẽ có hậu quả gì? Ta cũng không dám cam đoan, ta tin ta đều nói huyết ma ảo nào vô mạnh đầu, rõ ràng đối với mình trêu chọc phải dạng này một tên hỗn đản, đơn giản chính là ủ rũ đến cực điểm. Tạ Vân Phi nhìn xem hắn, gặp hắn rút đi áo khoác cờ, nghiêm nghị nói, ta muốn biết nhất một sự kiện, ngươi chân thân đến cùng là ai? Cái này huyết ma một cái khắc độc nhãn chớp động lên qua mang, nội tâm rõ ràng đang dãy rủa, đến cùng pha y chăng muốn bằng dao. Tạ Vân Phi sắc mặt trầm xuống, tay phải một khép tờ. Tại huyết ma cái chán thiêu đốt hắc sát nộ diễm đằng điệu biến lớn không chỉ một lần. Kêu thảm vang lên lần nữa, huyết ma nửa quỳ trên mặt đất, gào khóc nói, ta không phải huyết ma, ta không phải hắn, không cần khảo nghiệm ta nhẫn mại hạn độ. Tạ Vân Phi bóp tắt gạt bỏ nộ diễm, nói ra tất cả, nếu như lại có từ chối, đứng trước ngươi chính là hắc sát nộ diễm thiêu tấn ngươi tất cả. Huyết ma thân thể có chút lay động, loại này phương diện tinh thần đả kích, khiến cho hắn đã không có tinh lực đi giấu giếm cái gì. Mà lại đối phương tại cái này huyễn giới bên trong không bị ảnh hưởng. Dưới mắt chỉ có một lời giải thích, từ vừa rồi ra hỏa này trong tiếng giống giận dữ, Tạ Vân Phi ý thức được, hắn kỳ lân nếu như là dạng này, căn bản là không cách nào khống chế cái này cường lực ra hỏa. Huyết ma tâm tình cực kỳ phức tạp, nổi lên nửa ngày tâm tình, rốt cuộc nói, ta gọi Đỗ Duy, huyết ma đại nhân tọa hạ nhất đẳng hộ vệ vạn năm trước đó, huyết tộc bộ lạc bị yêu tộc đại đế chính phạt. 20 vạn huyết tộc người chết bởi tay yêu tộc, liền ngay cả huyết ma ma điện, tòa này huyết tộc người nhất kính uy tế đàn, cũng bị liên quân xem như thắng lợi phẩm kéo về hắc ám tự viện, làm tế tự đồ vật. Vì đại huyết ma đại nhân, vì bảo hộ huyết tộc người, QNZ chết tại đối chiến bên trong, tinh hồn bị phong ấn ở tòa đại điện này. Tạ Vân Phi ngắt lời nói, ta rất hỉ hệ Uki, làm nhất đẳng thị vệ ngươi, có thể sống đến bây giờ. Mà cường đại huyết ma lại mẫn diệt tại thế gian này, chẳng lẽ nói, ngươi dơ cho gì không có ta sẽ không đối với chúng ta huyết ma vĩ đại nhất làm ra không cung kính sự. Tình vừa nhắc tới huyết ma, Đỗ Duy thần sắc phấn khởi lộ ra bệnh trạng. Tạ Vân Phi mơ hồ phát giác, trong lúc này có rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp, đem những này dò xét rõ ràng, sẽ đối với tu vi có rất lớn giúp ích. Tại dạng này một cái phong ấn hoàn cảnh bên trong đan huyễn cảnh, đạt tới như đúng như huyễn tình trạng. Liền xem như chân tiên cấp đều không nhất định làm đến, huyết ma có thể tại tinh hồn bị phong ấn tình huống dưới làm đến những này, càng phải truy đến cùng một phen, từ Lỗ Duy trong miệng, thậm chí có thể giúp hắn giải quyết quảng trường nhỏ bích. Hòa phù điêu ngụ ý nói cho ta biết tất cả ta ngẫu nhiên bên trong thu hoạch huyết ma bảo quyến bộ thứ nhất chân pháp, đối với huyết tộc quá khứ, có so ngươi càng thêm lo nghĩ chú ý. Tạ Vân Phi không có phủ nhận, tại tử khí còn sót lại trong trí nhớ, tử khí tựa hồ đối với huyết hệ công pháp từ đầu đến cuối ôm một loại e ngại thái độ, cái này khiến Tạ Vân Phi cảm thấy loại thuật pháp này rất có thể có bất thường chỗ. Về phần Đỗ Duy trong miệng huyết ma bảo quyến, Tạ Vân Phi cảm thấy đây có lẽ là chư thiên tạo hóa kỳ lân công một loại khác xưng hô, bằng không mà nói, hắn huyết kỳ lân đại pháp cũng sẽ không phát huy tác dụng lớn như vậy, mà lại cùng cái này Đỗ Duy trong đối kháng, như vậy tương tự, thậm chí hắn cái kia một bộ công pháp, còn muốn bị chính mình huyết kỳ lân đại pháp khắc chế. Hắn nói bộ thứ nhất chân pháp, đó chính là không chọn vẹn công pháp, có lẽ là nguyên nhân này, cho nên đối phương huyết văn ngược lại bị Tạ Vân Phi sở đoạt lấy. Huyết ma tinh hồn bị phong ấn thời điểm, liên đối lấy tế đàn chôn cùng đồ vật đều cùng một chỗ đi theo. Chúng ta toàn bộ thị vệ đội cùng một chỗ chôn theo dự định tại toàn bộ ma điện hạ cùng huyết ma đại nhân hoàng tuyển chịu chết. Đỗ Duy hai mắt có chút mê ly, hồi ức quá mức xa xôi sự tình, để hắn thần trí đều có chút ngơ ngác, bị mai táng đằng sau, cường đại phong ấn, cho dù là huyết ma đại nhân, cũng vô pháp phù hộ chúng ta, lần lượt có người tử vong, làm huyết ma đại nhân tọa hạ cường đại thị vệ đội. Một cái tiếp một cái đã chết đi, cuối cùng chỉ còn lại có ta cùng huyết ma đại nhân. Huyết ma đầu Tạ Vân Phi trong đầu tràn đầy cái kia một vài bức phù điêu, trên phù điêu tất cả nhất định như nói cái gì, mà phù điêu nội dung khẳng định cùng huyết ma có quan hệ.